Cửu gia, sủng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 224. Đêm nay, chính là thi lễ đã bái. Trước mắt máy tính màn hình Lam Bình. Lam Bình, tại đây cực kỳ mấu chốt thời khắc, cư nhiên máy tính Lam Bình. Quan Hy đảo cổ hai hạ máy tính, nàng máy tính kỹ thuật coi như đi. Không tính đứng đầu, ép buộc một chút phát hiện là mở loại này không khỏe mạnh trang web trúng độc. Nàng không nói gì, muốn xem cái lừa đảo học tập một chút cũng ra loại này yêu thiêu thân. Quan Hy tính xem có thể hay không chính mình tu máy tính. Lúc này, các ở bên cạnh di động vang lên, là Mộ Nhất Huân đánh tới điện thoại. Quan Hy tiếp khởi điện thoại, chợt nghe đến Mộ Nhất Huân nói. Quan Hy, hiện tại Mã Thiên Như kia thiên văn vẻ đã muốn huyên rất lớn. Ta cùng quan hệ xã hội bộ thương lượng một chút, là tính buổi tối cho ngươi khai cái trực tiếp làm sáng tỏ một chút trực tiếp. Quan Hy hỏi, muốn ta đi công ty sao? Không cần, Mộ Nhất Huân lãnh đạm nói. Ngươi ở nhà dùng máy tính khai trực tiếp là được. Chúng ta sẽ ở Vi Bác Thượng thả ra ngươi khai trực tiếp phòng hào. Thời gian định ở buổi tối 9 giờ, hảo, Quan Hy không khác thường nghị. Dừng một chút, nàng hỏi, vì cái gì là buổi tối 9 giờ? Cái thứ nhất lý do là buổi tối 9 giờ cái kia thời điểm fan đều có vẻ có rảnh xem trực tiếp. Mộ Nhất Huân giải thích, cái thứ hai lý do là nếu Mã Thiên Như phát ra loại này bát nước bẩn văn vẻ. Chúng ta nghịch chuyển dư luận, đương nhiên muốn cho nàng tái đắc ý một hồi. Dù sao đi càng cao, mới có thể rơi càng thả mani, Nga. Quan Hy đã hiểu, quả thật như Mộ Nhất Huân theo như lời. Mã Thiên Như hiện đang nhìn võng lạc thượng fan dư luận. Đối nàng đều là đồng tình duy trì, đối Quan Hy đều là thóa mạ, thậm chí có fan đã muốn khởi xướng thỉnh nguyện hoạt động. Muốn tổ chức ký tên làm cho mỗ điện cục phong sát Quan Hy loại này có tâm cơ làm cho phá hư nghệ. Nhân, còn giải trí vòng một mảnh thanh tịnh, Mã Thiên Như nhìn máy tính màn hình thượng fan nhắn lại. Trên mặt lộ ra đắc ý lại âm độc tươi cười. Tiêu Công Quán, Quan Hy tiếp hoàn Mộ Nhất Huân điện thoại. Tâm tư cũng không ở tiểu hoàng phiến thượng, nghĩ buổi tối trực tiếp thời điểm nên nói như thế nào. Nàng lại muốn đến trực tiếp thời gian ở 9 giờ. Muốn dùng máy tính, a, Quan Hy kinh hô một tiếng. Nhìn trước mắt Lam Bình máy tính, khóc không ra nước mắt, ở nhà trực tiếp mà nói, chính nàng dùng là máy tính là không có biện pháp dùng. Kia yếu làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn mượn cửu gia máy tính trực tiếp? Buổi tối, Quan Hy cùng cửu gia ở nhà ăn nếm qua phong phú bữa tối. Nàng ở phòng khách đi tới đi lui vài vòng, rốt cục cố lấy dũng khí đến lầu 2 thư phòng tìm cửu gia. Khấu khấu khấu, ngừng thở, Quan Hy tiểu bạch thủ có tiết tấu gõ vài cái phòng môn. Tiến vào, môn lý truyền ra nam nhân trong trẻo nhưng lạnh lùng dễ nghe thanh âm ni Quan Hy. Nhẹ nhàng đẩy cửa ra, tiểu đầu tham đi vào. Cửu gia, ngài hiện tại ở việc, còn đi ta đây có thể quấy rầy ngài một chút sao? Quan Hy đem non nửa cái thân mình sườn đi vào. Ta có thể mượn ngài máy tính dùng một chút sao? Ách, cũng không phải một chút. Đại khái 9 giờ đến 10 điểm money, nam nhân thon dài ngón tay như ngọc. Chính đánh bàn phí money hắn ngừng tay thượng động tác, nhìn về phía Quan Hy. Cho ta mượn máy tính, người nguyên lai phòng máy tính đâu? Quan Hy, nàng có thể nói lên mạng xem tiểu hoàng phiến nhìn chúng độc. Tuyệt bích không thể a. Xấu hổ cười cười. Quan Hy tìm cái lý do tưởng hàm hồ đi qua, của ta máy tính không tốt dùng lạp, cửu gia, liền mượn ngài máy tính dùng một chút, một giờ mà thôi, kính nhờ, nàng nói xong, hai tay tạo thành chữ thập, thập phần đáng yêu tiểu bộ dáng, tiêu cửu diêm mi tâm hơi nhíu, nửa ngày, hắn hỏi, đến 10 điểm, cửu gia lời này, chính là nguyện ý mượn ý thứ lạc, Quan Hy mãnh gật đầu, đối. Đi ra 10 điểm money sẽ không rất ảnh hưởng cửu gia ngài công tác đi tiêu cửu diêm mâu sắc chạm. Hắc, thản nhiên nói, đến 10 điểm có thể. Cố Văn Khê, hôm nay buổi tối, là một cái tuần kỳ hạn cuối cùng một ngày, hôm nay buổi tối. Thi lễ đã bái, không dễ dàng a. Hết chương.